còn muốn lấy nhiễu loạn thập giới chi chiến lấy cớ, thần phạt Trương Nhược Trần, đã là việc không thể nào. Huyết Tiệt Chiến Thần ném mắt nhìn về phía Ngũ Thanh Tông, cất giọng nói. Ngươi không phải rất phách lối sao? Công bố ngươi hậu bối kia cổ kim vô song, tu lục đạo luân hồi, thành tựu nhất phẩm thánh ý, tương lai nhất định trở thành áo nghĩa chủ thần, phong vương xưng tôn. Hắc hắc, hiện tại xem ra, cũng còn không có vô địch. Cái gọi là nhất phẩm thánh ý, hơn phân nửa chỉ là ngụy nhất phẩm. Cái gì là chân chính nhất phẩm thánh ý, cái gì là cổ kim vô song? Còn phải nhìn chảy xuôi ta Huyết Tiệt gia tộc huyết mạch hậu bối này. Ha ha, Ngũ Thanh Tông bình tĩnh tự nhiên, rất muốn phản bác một câu, những lời này, bản tọa căn bản không có nói qua, đều là chính ngươi não bổ đi ra. Diên, chính là địa ngục giới thập đại nguyên hội cấp nhân vật đại biểu một trong, càng là quỷ chủ đáng tự hào nhất dòng dõi. Đúng là như thế, thập giới chi chiến, quỷ chủ mới có thể tự mình chạy đến tọa chấn. Quỷ chủ không thể gặp Huyết Tiệt Chiến Thần cuồng vọng như vậy, nói. Đã nhìn ra, là các ngươi Huyết Tiệt gia tộc hậu bối, nếu không cũng sẽ không cuồng đến như vậy vô pháp vô thiên. Nhưng, mặc dù tiểu tử kia lại như thế nào lợi hại, cuối cùng mới là vạn tử nhất sinh cảnh, cẩn thận chết yểu ở nơi này. Lời này ngược lại là nói đến Huyết Tiệt Chiến Thần trong tâm khảm, hắn kỳ thật cũng là cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức mạo hiểm. Không nói trước tu sĩ khác, vẻn vẹn chỉ là ân nguyên thần, liền cũng không phải vạn tử nhất sinh cảnh tu sĩ chiến thắng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng minh bạch Trương Nhược Trần làm như thế nguyên nhân. Bởi vì, Trương Nhược Trần còn không có xông phá hai cái nguyên hội đếm được cực cảnh. Nếu là vạn tử nhất sinh cảnh, tự nhiên là chỉ có tại trong tuyệt cảnh tử vong, mới có thể không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, đạt tới tầng thứ cao hơn. Hoặc là trở nên mạnh hơn, hoặc là chết. Trương Nhược Trần nếu muốn liều, hắn tự nhiên là toàn lực ủng hộ. La Diễn Đại Đế cùng Tài Quyết Tôn giả bình khởi bình tọa, nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, Tài Quyết Tôn giả nếu quả như thật muốn thần phạt Trương Nhược Trần, hắn là khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Nhưng, nếu Huyết Tiệt Chiến Thần cuồng đồ này tự mình chạy đến, hắn đường đường đại đế, tự nhiên là phải gìn giữ phong độ, lặng lặng xem kịch là được. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn thấy phía dưới trên mặt biển chiến trường, kinh dị một tiếng. Cổ vãng kim lai, vạn cổ quy nhất. Trương Nhược Trần hô to một tiếng, đem đạo vực diễn hóa đi ra. Trên thời gian trường hạ, phá vỡ mà vào thiên vấn cảnh, tu luyện ra đạo vực về sau, đây là Trương Nhược Trần lần thứ nhất tại cùng người giao thủ thời điểm, diễn hóa ra hoàn chỉnh đạo vực. Vạn cổ quy nhất đạo vực. Đây là Trương Nhược Trần một thân tu vi hoàn chỉnh thể hiện, trong đạo vực, dung hợp vũ trụ vô biên chân lý giới hình, không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực. Một đầu uốn lượn thời gian trường hạ, ở trong đạo vực hiển hiện. Đứng phía trên thông thiên thần thụ ân nguyên thần, phát giác được chính mình đạo vực gặp trùng kích, thời gian, không gian, thiên địa quy tắc đều là đang vặn vẹo cùng cải biến. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa, nhất định phải đoạt công. Ân nguyên thần thân thể hóa thành một đạo thần quang bay về phía Trương Nhược Trần, trong tay vu thần kiếm, dẫn động trong cả tòa đạo vực lực lượng, vung chém mà ra. Một tòa tử vong quốc độ hiển hóa ra ngoài, bầy biện ra long thi, quỷ thành, cốt sơn, âm hà. Vân vân, quỷ dị cảnh tượng. Chỗ xa xa những người quan chiến kia, bị tử vong quốc độ khí tức ảnh hưởng, từng cái lòng sinh sợ hãi, cấp tốc sau trốn. Trương Nhượng Trần nghênh chiến đi lên, lấy tàng sơn ma kính hộ thể, dẫn động trong đạo vực đủ loại quy tắc, một kiếm bổ nghiêng ra ngoài. Theo một kiếm này thi triển đi ra, không chỉ có bày biện ra một đầu thời gian trường hà hư ảnh, càng là hiện ra từng cái thời đại hình ảnh, có bất động minh vương đại tôn đỉnh đầu 27 trọng thiên, có thiên ma vận chuyển 36 tòa thần bia, có kiếm tổ ngồi xếp bằng đỉnh núi, có bất tử huyết tộc thủy tổ đứng ở tinh không. Cái gọi là vạn cổ quy nhất, không phải một tòa trạng thái tĩnh đạo vực, mà là đem từ xưa đến nay từng cái thời đại hết thảy đều hội tụ ở trong đó. Thụ thời gian ảnh hưởng, Trương Nhược Trần một kiếm này nhìn như chậm chạp, trên thực tế nhưng lại nhanh đến cực hạn. Vẻn vẹn chỉ là loại tương phản này, chính là cơ hồ muốn đem ngay tại quan chiến thương tử cự cùng Nam Thánh thấy phun ra máu tươi. Ân nguyên thần lại là càng thêm khó chịu, bị Trương Nhược Trần đạo vực khi thì lôi kéo tiến thái cổ hồng hoang, khi thì lại xuất hiện tại thượng cổ thịnh thế, khi thì lại rơi vào minh cổ vực sâu. Trương Nhược Trần trong đạo vực, lực lượng không gian cùng thời gian biến hóa khó lường, lại có vũ trụ vô biên giới hình, không ngừng trùng kích đạo vực của hắn. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân nguyên thần vung ra tuyệt thế một kiếm, không có thể gây tổn thương cho đến Trương Nhược Trần. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần bổ nghiêng đi xuống một kiếm, lại là từ ân nguyên thần cái chán biên giới xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, lộ ra sâm bạch xương sọ. Ân nguyên thần đang muốn phản kích thời điểm, thân thể nhẹ bẫng, bị kéo xuống bất động minh vương đại tôn dưới thân, ánh mắt hướng đại tôn hai mắt nhìn lại, lập tức tâm thần gặp chấn nhiếp. Bạch, Trương Nhượng Trần một kiếm chạm tại Ân Nguyên Thần eo phải, bị giật mình tỉnh lại, Ân Nguyên Thần huy kiếm ngăn trở. Dù vậy, Ân Nguyên Thần eo phải chỗ áo giáp, vẫn như cũ xuất hiện một đạo thật sâu đường vân, thân thể bị xung kích chi lực vén đến tà phi ra ngoài. Trương Nhượng Trần huy kiếm lại chém, thân kiếm bốn phía thời gian ấn ký, giống như đom đóm đồng dạng bay múa. Thiên đình cùng địa ngục những người quan chiến tu vi không đủ cường đại kia, rất khó trực quan cảm nhận được lực lượng thời gian khủng bố, càng là khó có thể lý giải được Trương Nhượng Trần đạo vực rõ ràng chỉ là do 25,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra, vì sao lại có thể áp chế Ân Nguyên Thần đạo vực. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có Ân Nguyên Thần một lần lại một lần bị Trương Nhượng Trần đánh bay ra ngoài, trên người áo giáp cơ hồ muốn bị chém nát, trên mặt máu tươi tuôn chảy không thôi. Ân Nguyên Thần lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ân Nguyên Thần làm sao ngay cả Trương Nhược Trần đều đánh không lại. Nguyên hội cấp thiên tài hữu danh vô thực A, rất nhiều tu sĩ, đều trào phúng nói. Duy chỉ có tu vi đạt tới bán thần đỉnh phong cấp độ trở lên tu sĩ, cả đám đều lặng im im ắng, kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn nhìn ra Trương Nhược Trần đạo vực bất phàm, bị rung động thật sâu. Bởi vì bọn hắn biết được, đổi lại bọn họ ở vào Ân Nguyên Thần vị trí, chỉ sợ căn bản ngăn không được Trương Nhược Trần một kiếm. Ân Nguyên Thần có thể trèo chống lâu như vậy, có thể mỗi một lần tránh đi tử vong yếu hại, đã là phi thường khó lường. Hắn là thế nào làm được? Đây là căn bản việc không thể nào. Diêm Dục ánh mắt thâm thúy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hãi. Diêm Hoàng Đồ chưa bao giờ thấy qua nhị ca thất thố như vậy. Diêm Dục nói, tu sĩ khác đạo vực có thể đạt tới tối cao tầng thứ, cũng chính là diễn hóa ra một tòa thế giới, hoặc là một tòa hình thức ban đầu vũ trụ. Trương Nhượng Trần đạo vực lại là bao hàm từ xưa đến nay từng cái thời đại vũ trụ cảnh tượng, tựa như là vô số tòa vũ trụ bày biện ra tới. Có thể gọi là tuế nguyệt, cũng có thể xưng là từ xưa đến nay, thiên địa biến hóa đều ở trong đó. Đạo vực hiển hiện chính là tu sĩ tâm tượng. Lão Ngũ, ngươi nói Trương Nhượng Trần tâm, đến lớn bao nhiêu? Là hùng tâm, hay là dã tâm? Diêm Hoàng Đồ lắc đầu, nói. Không biết. Ta chỉ biết, có thể đem dạng này đạo vực tu luyện được, dù là hiện tại vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, đã phi thường rung động, vượt qua chúng ta có thể lý giải cấp độ, thậm chí vượt qua đạo vực tồn tại ý nghĩa. Có lẽ, chỉ có chư thần, mới có thể hiểu trong đó ý nghĩa cùng ảo diệu. Đột nhiên, Diêm Dục nói ra một câu, để Diêm Hoàng Đồ ngoài ý muốn. Ta cũng muốn chiến. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.